Giải phẫu sư, tân khái niệm pháp y, tác giả, Vũ Trần, thực hiện, Thư viện báo, chương 2087, chương 20, lang dữ bái một. Cái này nam nhân chết rất thảm, ngồi ở trên ghế salon, hai mắt khoét đi, hai tay lại kỳ quái ôm một cái màu đỏ búp bê vải. Đối với chúng nhân viên cảnh sát tới nói, bộ này tình cảnh đã không thể quen thuộc hơn được. Mộ Dung Vũ Xuyên cầm lấy búp bê vải nhìn xem, là cái tiểu nam hài. Mặc dù không có con mắt, nhưng thông qua ăn mặc, Đỗ Nhược Lan cùng Lục Tiểu Đường vẫn là rất nhanh liền nhận ra cái này nam nhân. Vu Văn Hải, đô thị miệng rộng, nhiều năm biên tập, cũng là trong lúc vô tình vỗ xuống năm đó kia lên gây chuyện án người. Thế nhưng là Đinh Thế Kiệt cùng quan sảng lại đi hướng không rõ. Nghe ngóng khách sạn người, hiểu rõ đến thuê phòng chính là một nam một nữ. Thông qua miêu tả chính là Đinh Thế Kiệt cùng quan sảng. Nhưng là khách sạn người vẫn luôn chắc chắn chưa thấy qua Vu Văn Hải. Chúng nhân viên cảnh sát đem cả tòa khách sạn kiểm tra một lần phát hiện đại bộ phận gian phòng đều là không. Trong đó lầu một có một cái phòng cửa sổ là mở ra. Trên bệ cửa sổ phát hiện lôi kéo qua vết tích. Chúng nhân viên cảnh sát ngựa bên trên liên tưởng đến hung thủ hoàn toàn có thể từ nơi này đem Vu Văn Hải dẫn lên lầu. Đinh Thế Kiệt cùng quan sảng mất tích để nhân viên cảnh sát lần nữa hiện ra nỗi băn khoăn bên trong. Có ít người cho rằng là hai người bọn họ hợp mưu giết chết Vu Văn Hải, sau đó lẩn trốn, phù này hợp logic. Còn có người cho rằng hung thủ trước đó sớm có dự mưu, sớm đem Vu Văn Hải bắt cóc đến Tùng Sơn Thị, lại theo dõi Đinh Thế Kiệt cùng quan sảng thừa cơ đem bọn hắn cũng bắt cóc, sau đó sát hại Vu Văn Hải, mang đi Đinh Thế Kiệt cùng quan sảng, cùng loại suy luận chúng thuyết vân vân, nghe vào đều có lý. Đỗ Nhược Lan ở thời điểm này ngoài ý muốn nhận được một điện thoại. Điện thoại là số xa lạ. Nàng do dự một chút, nghe đầu bên kia điện thoại đầu tiên là trầm mặc một hồi. Bỗng nhiên một cái ép tới trầm thấp giọng nữ nói: Đỗ cảnh sát, là Đỗ cảnh sát sao? Ngươi là ai? Đỗ Nhược Lan hỏi. Ta là quan sảng. Đỗ Nhược Lan giật mình. Ngươi hiện tại ở đâu đây? Ngươi thế nào? Ta rất tốt. Ngươi bây giờ an toàn sao? Đỗ Nhược Lan có chút nghi hoặc. Nàng vẫn luôn tại lo lắng quan sảng an nguy. Nghe ngữ khí của nàng, nàng căn bản không có thu đến bất cứ uy hiếp gì. Đương nhiên, kia Đinh Thế Kiệt đâu? Ngươi đi cùng với hắn sao? Đương nhiên cùng một chỗ. Bất quá hắn có chút phiền toái. Có ý tứ gì? Ý tứ của ta đó là, nếu như ngươi không vội vàng tới, hắn có khả năng chết mất. Quan sảng trả lời để Đỗ Nhược Lan vạn phần giật mình. Ngươi có thể không có thể nói rõ hơn một chút? Nếu như ngươi muốn biết tình huống thực tế, vậy làm phiền ngươi tự mình tới một chuyến đi. Ngươi bây giờ ở nơi đó? Ngươi bây giờ hẳn là tìm được Đinh Thế Kiệt xe đi. Từ cái kia khách sạn đi hướng đông, nhìn thấy giao thông cương vị lại hướng nam, người sẽ thấy một cái chợ nông sản. Chợ nông sản đã nhốt, bất quá kia không có gì đáng ngại. Người đi vào, đến số 35 quầy hàng, kia là cái đình nhỏ, chỉ cho phép một mình ngươi đến. Nếu như ta phát hiện có những người khác đi theo, vậy ngươi liền không gặp được Đinh Thế Kiệt. Nói xong quan sảng liền cúp điện thoại. Đỗ Nhược Lan còn chỗ trong khiếp sợ không có lấy lại tinh thần. Làm sao vậy? Điện thoại của ai? Lục Tiểu Đường trông thấy Đỗ Nhược Lan thần sắc khác thường, đi tới hỏi. Chúng ta giống như sai lầm. Không phải quan sảng gặp nguy hiểm, mà là Đinh Thế Kiệt. Quan sảng đưa di động tức giận ném về Đinh Thế Kiệt. Đinh Thế Kiệt vừa trốn điện thoại rơi vào bên chân. Người bây giờ chơi đủ chưa? Quan sảng hướng hắn hô to. Nhanh, rất nhanh. Người thật là thằng điên. Nếu không phải quan sảng mặc trói buộc áo, hành động bất tiện, nàng hận không thể nhảy dựng lên cào hoa Đinh Thế Kiệt mặt. Đinh Thế Kiệt đem nàng đè vào xe chỗ ngồi, cười nói với nàng, vẫn là Hảo Hảo ngồi tương đối tốt, ngươi bây giờ xuyên được ít như vậy, chạy tới chạy lui dễ dàng bị người qua đường nhìn thấy. Ngươi đến cùng muốn làm gì? Ngươi cái này cái đồ biến thái. Ai? Đây chính là ngươi tự nguyện mặc vào. Ta nhưng không có ép buộc ngươi a. Ngươi tại sao không nói là ngươi thích biến thái luận điệu đâu? Ta, Quan Sảng nghẹn lời, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.